Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa bảo tháp cổ điển trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Dưới bảo tháp, đạo đạo hư không như ẩn như hiện, chính là huyễn ảnh võ hồn của hắn. Thần đạo tử thân là thần đô hội trưởng, vốn căn bản khinh thường cùng người liên thủ. Thế nhưng ở tình huống như vậy, hắn dứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Hắn biết nếu không nhanh chóng giết ra ngoài, hết thảy mọi người đều phải chết ở đây. Không thành vấn đề. Hắc Long cung chủ nheo mắt lại, cùng thần đạo tử cấp tốc liên thủ xông về phía Diệp Thiên Thánh chủ. Song phương trong lúc đó đại chiến, lập tức lần thứ hai triển khai. Chuyện đến nước này, mỗi người đều liều mạng. Tình cảnh hoàn toàn là một mất một còn. Ti thực lực đám người Diệp Huyền, Giao Nguyệt Vũ Đế, Công Dương Vũ mạnh mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Cường giả thánh thành lại như mãi mãi không kết thúc, không ngừng xông tới. Bọn họ cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, liều mạng đối địch. Những cường giả thánh thành này cũng không biết nơi nào đến, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết. Hơn nữa tựa hồ bị ma linh đoạt xá, nhưng lại không phải linh ma tộc. Trên không thánh thành rơi vào khổ chiến, không ngừng có người chết đi. Mỗi một khắc đều có cường giả vẫn lạc, mà nơi này chết nhiều đều là cường giả nhân tộc. Cường giả thánh thành bình thường sau khi vẫn lạc sẽ hóa thành sương mù màu đen, trong đó có từng đạo ma linh lặng yên tiêu tan trên không trung, không còn hình bóng. Vì tương lai nhân tộc, nhất định phải sống sót. Giết, mỗi người đều giết đỏ cả mắt. Trận chiến dịch này không chỉ vì nhân tộc tồn vong, cũng là vì mình. Các loại tiếng la giết không ngừng, trong hư không đâu đâu cũng có huyết tinh chi khí tỏ khắp. Trận chém giết này so với tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn nhiều lắm. Nhìn thấy cường giả thánh thành không ngừng hiện lên, trong lòng Diệp Huyền phẫn nộ, thôi thúc ngưng chân bí thuật, một kiếm đột nhiên chém xuống. Xì xì, một ánh kiếm bao phủ thiên địa, quét ngang về phía trước. Dọc theo đường đi vô số cường giả thánh thành bị đánh thành mảnh vỡ, oành oành oành nổ bể ra. Phốc, ánh kiếm bay ra ngoài mấy ngàn mét, lúc này mới dần dần tiêu tan ra. Răng rắc, áo giáp bên ngoài thân một tên cường giả thánh thành bị vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn tà ác. Trên mặt người này âm u đầy tử khí, ánh mắt tinh hồng, căn bản không nhìn ra như là một người sống. Đây là Thiên Ngân Vũ Đế. Bên cạnh có một tên cường giả thế lực nhất lưu nhìn thấy cường giả thánh thành kia, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Thiên Ngân Vũ Đế là tông chủ của thế lực nhất lưu Thiên Hà Cốc. 3000 năm trước, người này ra ngoài rèn luyện, liền không có trở về nữa. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cường giả thánh thành này, tất cả đều là khôi lỗi? Tất cả mọi người trong lòng chấn động. Nhiều khôi lỗi như vậy, thánh thành nhiều năm qua đến cùng hãm hại bao nhiêu cường giả nhân tộc. Mọi người đang kinh nộ, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Diệp Thiên Thánh chủ bị Hắc Long cung chủ liên thủ với thần đạo tử đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm vào trong thánh thành. Tuy Diệp Thiên Thánh chủ cường hãn, nhưng ở dưới Hắc Long cung chủ cùng thần đạo tử liên thủ, vẫn rơi vào hạ phong. Tiếp tục như thế, thánh thành ta nhiều năm bồi dưỡng cường giả như vậy, tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Diệp Thiên Thánh chủ không mất một sợi tóc lao ra mặt đất, nhìn tình cảnh điên cuồng chém giết, trong lòng không khỏi trầm xuống. Những nhân tộc cường giả khác còn tốt, chỗ Diệp Huyền cùng chiến thương đi qua, ma linh trong cơ thể cường giả thánh thành đều sẽ bị chém giết. Những ma linh này, một khi bị triệt để tiêu diệt, đối với hắn mà nói chính là tổn thất cực lớn. Nhiều tinh huyết cường giả nhân tộc như vậy, nên đầy đủ. Nhìn thánh thành máu chảy thành sông, ánh mắt của Diệp Thiên Thánh chủ ngưng lại, đột ngột hét cao nói: Phúc Thiên Ma Thánh, mở ra tế ma đại trận đi. Ha ha ha, rốt cục đến linh ma tộc ta ra trận sao? Một tiếng cười to dữ tợn đột nhiên ở trong thánh thành vang lên. Từ trong phủ đệ nào đó của thánh thành, Phúc Thiên Ma Thánh phi thân đi ra, trong tay hắn trôi nổi một ma kính cổ điển, trong nháy mắt ném lên chân trời. Cong cong cong cong vù, chỉ thấy máu tươi phía dưới quỷ dị lưu động lên, hóa thành từng cái đại trận, mà trên thiên ma kính cũng hắc mang tăng mạnh, từ bên trong phóng ra một mảnh đại lục mênh mông. Cái đại lục mênh mông kia điên cuồng đè ép hư không, tựa hồ đánh đến thánh thành linh ma tộc ta vắng lặng nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần nữa giáng lâm đại lục. Một thanh âm uy thế cây ết ủng bố từ trong cổ ma chi địa truyền ra, vang vọng ở trên không thánh thành. Trên bầu trời đen kịt, uy thế vô tận bao phủ một mảnh đại lục mênh mông màu đen, từ hư chuyển thực ầm ầm chấn áp xuống, che đậy vòm trời đen kịt. Mà đại lục kia không biết dài bao nhiêu vạn dặm, cực kỳ cuồn cuộn, phảng phất như ma quốc bắt đầu nối tiếp với đại lục, một loại uy thế áp bức mỗi người đều không thể thở nổi giáng lâm xuống. Hư không cũng vì đó ngưng tụ, đây là linh hồn huyết tế, lấy tinh huyết nhân tộc tạo thành tế luyện đại trận, cầu thông hư không, tiếp dẫn linh ma tộc cổ ma chi địa, để cổ ma chi địa rơi vào trong thời không loạn lưu. Từ trong hư không vô tận hiển hiện ra, giáng lâm đại lục này, thân hình chiến thương dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị nói. Vào giờ phút này, hắn vốn coi trời bằng vung, trên mặt cũng không khỏi có một tia trầm trọng. Linh ma tộc, thượng cổ cường tộc, ở trong bách tộc, được xưng tà chủng tộc thích giết chóc nhất. Ở thời đại viễn cổ uy danh so với phệ hồn tộc hắn là không phân cao thấp. Ở thời đại viễn cổ, linh ma tộc đi ngược thiên đạo, kết quả bị bách tộc ngay lúc đó liên thủ, trực tiếp đánh nát linh ma tộc đại lục, đánh giết linh ma tộc hầu như không còn. Nhưng cũng có bộ phận cường giả linh ma tộc vẫn chưa vẫn lạc, mà bị phong ấn, đánh vào thời không sâu xa. Mà mảnh phong ấn này chính là cổ ma chi địa. Lần trước thời điểm chiến thương cùng Diệp Huyền tiến vào cổ ma chi địa, cũng đã rõ ràng thăm dò, ở vực sâu của cổ ma chi địa chính là vị trí linh ma tộc bị phong ấn. Bây giờ, một khi cổ ma chi địa giáng lâm, phong ấn bị phá, cường giả linh ma tộc chạy thoát, chuyện này đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, tuyệt đối là tai nạn giống như hủy diệt. Loại tai nạn này, so với hải tộc xâm lấn, còn đáng sợ hơn ít nhất gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cách chương.